One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1587, chương 261, chọc thủng trời. Bạch Viêm bây giờ nhục thân cường hãn, lại tại thần giới thực lực không bị hạn chế, muốn phải xuyên qua sơ thủy địa tấm chắn thiên nhiên, căn bản vốn không tồn tại khó khăn gì. Một đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời, bay ra ngoài một đoạn thời gian rất dài, tại chỗ mới vang lên âm bảo thanh. Cái này tại sơ thủy địa đã có thể xưng cực tốc bên trong cực nhanh. Hiện nay chỗ thần giới, ngoại trừ Bạch Viêm, không có bất kỳ cái gì nhân hùng làm đến, liền ngay cả đột phá cực cảnh Thạch Hào cũng đều không thể làm đến. Nếu như lúc này có người tại phụ cận nhìn thấy Bạch Viêm làm như thế, khẳng định sẽ giật mình trừng lớn hai mắt, ngoác mồm kinh ngạc. Bất quá, nơi này là tuyệt địa, ít ai lui tới, nhất định là không có sinh linh đi qua. Chỉ có hai cái một mực chú ý Bạch Viêm lão gia hỏa. Thông qua thủ đoạn đặc thù, biết Bạch Viêm làm, ông trời của ta, tiểu tử kia muốn làm gì? Lúc này mới bao lâu a? Lại muốn ồn ào a thiêu thân. Hắn liền không thể yên tĩnh điểm sao? Tinh Bích đại gia dựng râu trừng mắt, nhìn thấy Bạch Viêm động tác, chỉ cảm thấy đầu não choáng váng, quả thực tức giận đến không nhẹ. Trước đó không lâu Bạch Viêm tìm bọn hắn muốn tư liệu, không phải đã hứa hẹn qua, không còn đối thần giới trắng trợn phá hủy sao? Hiện tại khi thế như vậy rào rạt, lại là muốn ồn ào loại nào? Tinh Bích đại gia kinh hồn táng đảm, sợ Bạch Viêm lại làm ra cái gì động tĩnh lớn đến. Xem ra, hắn là muốn từ sơ thủy địa mở cái lỗ thủng, trực tiếp tiến vào tầng thứ hai a. Điều ra cũng mắt trợn trắng, đại khái đoán được Bạch Viêm mục đích, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng cùng Tinh Bích đại gia, lúc này đau lòng nhức óc, đau lòng không thôi. Không biết theo tiểu tử kia đối hư thần giới phá hư càng ngày càng nghiêm trọng, có thể hay không ảnh hưởng đến phong ấn. Ai, điều ra thở dài, cái kia phong ấn nếu như buông lỏng, hậu quả liền không thể đo lường, là không tầm thường đại sự. Không thể nói trước, thiên hạ hội lập tức đại loạn, vô số sinh linh tại không có chuẩn bị tình huống dưới, bị những cái kia ma vật các loại đè lên đánh. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa xuất hiện, như là bình một tiếng sấm nổ. Đột ngột không thôi, đại địa chấn động, phong vân biến sắc, kịch liệt cuồng phong gào thét mà qua, cuốn lên cổ thụ che trời, lôi đình rơi xuống, mưa rào xối xả, phảng phất trời sập bình thường. Bầu trời âm u, xảy ra chuyện gì? Sơ thủy địa bên trong, vô số người kinh nói, ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức, vô số người thốt nhiên biến sắc, đây là, sơ thủy địa bầu trời làm sao lại vỡ ra, giống như là bị người cưỡng ép phá vỡ, có người như thế suy đoán nói, không thể nào, không giống như là cố ý, ta không cho rằng có thể có người làm đến điểm này, nhưng là rất nhanh. Liền có người tiến hành phản bác, đem sơ thủy địa bầu trời phá vỡ một cái lỗ thủng. Cái này thực sự khó có thể tưởng tượng, tất cả mọi người cho rằng, đây tuyệt đối không là một cái nhân hùng làm được, lại là một phái tận thế cảnh tượng. Không biết vì cái gì, gần nhất sơ thủy địa giống như tấp nập xuất hiện tình huống. Tai nạn liên tiếp phát sinh, đi mau, không ít người hò hét. Nhanh chóng rời đi nơi này, hoặc là trực tiếp trở về hiện thực, hay là tiến vào tầng thứ hai. Tóm lại, cái này sơ thủy địa là không thể ở nữa. Cái kia, gia hỏa kia, coi là thật như thế làm a? Muốn hay không hung tàn như vậy? Gia cùng Tinh Bích đại gia trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng quá lớn a. Phải biết còn có vực sứ ở đây, coi như không thể đem Bạch Viêm khu trục. Nhưng nếu như vực sứ tự mình xuất thủ, cũng đầy đủ để tiểu tử kia uống một hồ. Quả nhiên, thiên khung phía trên, Lúc này Hoang Vực Vực Sứ sắc mặt tái xanh. Đáng chết, Vực Sứ lần đầu phát nổ nói tục. Một cỗ cường đại khu trục chi lực xuất hiện tại chính hướng phía tầng thứ hai tiến lên Bạch Viêm bên cạnh. Năng lượng khổng lồ tràn vào. Hiển nhiên lần này Vực Sứ hạ đại lực khí, không đem Bạch Viêm khu trục ra hư thần giới không bỏ qua. A không biết tự lượng sức mình. Bạch Viêm khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Vô số IBM nhóm xuất động, mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng. Những cái kia khu trục chi lực như là vật hữu hình bình thường, bị IBM nhóm ăn uống thả cửa, nhanh chóng biến mất. Bạch Viêm hướng phía tầng thứ hai xông, tình thế không hề dừng lại một chút nào. Mặc dù nửa đường thân hình biến mơ hồ trong suốt, giống như sau một khắc liền bị khu trục, nhưng là thời gian qua một lát, Bạch Viêm thân hình liền một lần nữa ngưng kết. IBM nhóm hoan hô, đem những cái kia khu trục chi lực cắn nuốt không còn một mảnh. Ăn ngon, ăn ngon, quá mỹ vị, tạ ơn chủ nhân quà tặng. IBM nhóm ăn đến say sưa ngon lành, còn thỉnh thoảng phún phún lên tiếng, phát ra vui sướng cảm xúc. Nếu để cho Vực Sứ biết mình khu trục chi lực lại bị một đám IBM nhóm trở thành tiệc ăn hết, không thông báo làm cảm tưởng gì, đoán chừng nhất định sẽ tức giận đến giơ chân a. Bạch Viêm suy đoán cùng tình huống thật không kém là bao nhiêu. Hoang Vực làm đại nhân lúc này mặc dù tức giận không thôi, tức giận đến kém chút thổ huyết, nhưng không có lại ra tay khu trục Bạch Viêm. Không có cách, khu trục đều lay không động được Bạch Viêm. Vực Sứ nhất thời nửa khắc vậy mà tìm không thấy đối phó Bạch Viêm biện pháp. Trước đó nó thử qua chặn đường, làm sao Bạch Viêm thực lực quá mạnh, nhẹ nhõm ứng đối, thậm chí có thể thuận những công kích kia mạch lạc, tìm kiếm nó chủ thể thể chỗ. Lần này khu trục Bạch Viêm vốn cũng đã đầy đủ nguy hiểm, Vực Sứ thực sự không dám mạo hiểm, sợ lần nữa bại lộ, bị Bạch Viêm thuận mạch lạc công kích tiến đến, đưa nó toàn bộ nuốt. Nghĩ đến lần trước Ma Linh Hồ mạo hiểm một màn, Vực Sứ một trận hoảng sợ. Bạch Viêm là thật không có gì không nuốt, liền ngay cả Vực Sứ chân, trải qua mấy ngày nữa thời gian, cũng hoàn toàn tiêu hóa, thậm chí bởi vậy thu được Hoang Vực hư thần giới một phần nhỏ quyền hạn. Nếu là lần kia đi đến chậm hơn như vậy một chút, bị Bạch Viêm màu đen lưới lớn hoàn toàn bao phủ, Vực Sứ coi như không chết cũng muốn lột ra. Cảm nhận được chung quanh nhắm vào mình khu trục chi lực chậm rãi rút đi, Bạch Viêm lạnh hừ một tiếng, tính ngươi thức thời. Vực Sứ thân thể cứng đờ, lập tức tức giận đến không nhẹ. Nó thế nhưng là đường đường Vực Sứ 583 hư thần giới một sợi ý chí hóa thân, phụ trách quản lý Hoang Vực hư thần giới khu vực này. Bây giờ lại bị một cái mới 16 tuổi thiếu niên trào phúng, Vực Sứ cảm giác mình trên mặt giống như tại nóng lên, thẹn đến hoảng. Đương nhiên đây hết thảy đều là Vực Sứ cảm giác thôi, trên thực tế thân là hư thần giới một sợi ý chí hóa thân, ngoại trừ sắc mặt âm trầm điểm đỏ mặt, loại tâm tình này căn bản liền sẽ không tại trên người của nó xuất hiện. Tiểu tử kia lại cùng Vực Sứ chơi lên a, muốn khu trục lại khu trục không được, cái khác thủ đoạn lại vô dụng, Vực Sứ không phiền muộn mới là lạ. Ra cùng Tinh Bích đại gia cười trên nỗi đau của người khác. Vực Sứ trên người chất béo rất đủ, mà hai người bọn họ chịu mệt nhọc thủ hộ phong ấn, kết quả vẫn như cũ là nghèo đến vang đinh đương. Trong lòng bất mãn, đối với Vực Sứ, bọn hắn cũng liền không quá bị cảm. Lúc này thấy đến Vực Sứ không may, lập tức đem sơ thủy địa chăn trời xuyên phá chuyện này, mang tính lựa chọn cho không để ý đến, chỉ lo cao hứng. Kỳ quái, vì cái gì hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, vẫn không có ảnh hưởng đến hưu thần giới cân bằng, phong ấn cũng còn rất tốt. Thật lâu, Tinh Bích đại gia sau lông mày, rốt cục cảm thấy mấy phần không giống bình thường. Xác thực, lấy trước kia tiểu tử liền là dẫm hỏng mặt đất, chỉ cần động tác hơi lớn hơn một chút, liền sẽ rất nhỏ ảnh hưởng hư thần giới cân bằng. Bây giờ hắn đem sơ thủy địa trời đều cho xuyên phá, làm sao hư thần giới vẫn như cũ vững chắc vô cùng? Điều ra cũng là nghi hoặc không thôi, trăm mối vẫn không có cách giải. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.